Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, ám ngục. Một đường truy sát hai ngày ba đêm, Lục Ly đều không biết công kích bao nhiêu lần. Không nghĩ tới hỏa lão quái màu đen hỏa diễm thế mà nhiều như vậy trong khoảng thời gian này đoán. Chừng tiêu hao màu đen hỏa diễm. Đều có thể chất đầy phương viên ngàn trượng không gian giới đi cũng không biết lão quái màu đen. Hỏa diễm ở đâu cất giữ? 8, 1, trung, văn, võng, sổ dọc, 8, v kép, v kép, v kép, 8, 8, 1, 1, z, trung, v kép, văn, com xa xa chân trời xuất hiện một tòa mơ hồ cử đại sơn mạch. Lục Ly biết Thông Thiên Sơn đến, nội tâm của hắn có chút trầm xuống. Tại phong ngục đều không thể cầm xuống hỏa lão quái, đi ám ngục sẽ khó hơn, dù sao cũng chặn đường không được. Lục Ly dứt khoát tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, hướng Điếc Đạo Nhân hỏi ý kiến hỏi. Điếc Đạo Nhân, ám ngục ngươi quen biết sao? Quen. Điếc Đạo Nhân đoán được hẳn là muốn đi vào ám ngục. Sắc mặt hắn hơi có chút nặng nề, nói ra, ám ngục có chút phiền phức, nơi đó đen kịt một màu, không có một chút sáng ngời, muốn truy tung thật là khó khăn vô cùng, bất quá hỏa lão quái muốn trốn cũng không có đơn giản như vậy. Chủ nhân ngươi đợi lát nữa thả ta ra ngoài, ta cho hắn trên thân đánh cái ấn ký, chỉ cần ấn ký tại... Hắn chạy trốn tới cái nào ta đều có thể cảm ứng được. Tốt, Lục Ly tinh thần nhất chấn. Khống chế Thiên Tà Châu gấp bay đi. Vòng qua hỏa lão quái đã tới hắn tiền phương. Sau đó hắn cùng Điếc Đạo Nhân gần như cùng một thời gian xuất hiện. Hai người đồng thời xuất thủ. Lục Ly thả ra sát đế sát chiêu chấn áp hỏa lão quái. Điếc Đạo Nhân trong tay cây cột đá đồng dạng đột nhiên một kích. Hắn cây cột đá bên trong cây kia xích sắt hóa thành một đầu giao long hư ảnh gào thét mà ra. Tại huyết hồng sắc đao mang đem hỏa lão quái đánh bay về sau. Xích sắt hóa thành giao long hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tiến vào hỏa lão quái trong thân thể. Hỏa lão quái tại lúc này tỉnh táo lại. Hắn trực tiếp xé rách hư không, tiến vào vết nứt không gian bên trong, một giây sau lại xuất hiện tại Thông Thiên Sơn cửa vào. Thân thể như mũi tên nhọn xông tới, rất nhanh biến mất tại Thông Thiên Lộ bên trên. Đi, Lục Ly vung tay lên, cùng Điếc Đạo Nhân hai người hướng Thông Thiên Sơn bay đi. Đến Thông Thiên Lộ về sau, Lục Ly rõ ràng cảm giác trọng lực lớn hơn. Hắn tiến lên độ đều trở nên chậm không ít. Đại nhân, ta mang theo ngươi. Điếc Đạo Nhân một tay bắt lấy Lục Ly cánh tay. Mang theo hắn một đường lao vụt mà lên. Rất nhanh đã tới Thông Thiên Sơn đỉnh núi. Cuối cùng một cước bước ra hắn cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên. Sau đó tiến vào một cái hoàn toàn đen nhánh thế giới bên trong. Thật hắc, hắn có chút cảm khái một tiếng. Hắn nghe nói qua ám ngục nghe đồn, nghe nói nơi này là tuyệt đối hắc ám, không có một tia sáng, thậm chí ngươi lấy ra cây châm lửa hoặc là dạ minh châu, đều chỉ có thể chiếu sáng phi thường nhỏ khu vực. Lục Ly trước tiên nhô ra thần niệm, hiện thần niệm ở chỗ này cũng nhận rất đại nạn chế. Chỉ có thể dò xét phương viên mấy trăm trượng, thật to nhận lấy hạn chế. Phương hướng nào? Lục Ly mang theo Điếc Đạo Nhân tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Điếc Đạo Nhân cảm ứng một phen, chỉ vào phương Bắc nói ra, mặt phía Bắc, hắn hẳn là muốn chạy trốn đi hồn ngục. Hồn ngục nguy hiểm nhất, hắn đoán chừng là bởi vì chủ nhân cảnh giới không cao. Muốn đem ngươi mang đến hồn ngục, hưu tương đương, Thiên Tà Châu bay đi, vừa mới không có bay quá lâu. Lục Ly lại cảm giác đụng phải một vài thứ. Hắn thần niệm dò xét ra ngoài. Hiện không gian thỉnh thoảng có một ít như chim đại. Có được dài nhỏ miệng quái thú. Đây là cái gì? Lục Ly đem quái thú bộ dáng hình dung một phen. Điếc đạo nhân giải thích nói, đây là ám ngục đặc hữu hỗn độn thú, hấp tùy văn, loại này hỗn độn thú nhìn giống như con muỗi, sở dĩ tự lấy loại này danh tự, cái này hỗn độn thú tại ám ngục khắp nơi đều có. Bình thường trực tiếp công kích võ giả đầu, hút tủy não, chủ nhân không cần cố kỵ, hấp tủy văn không phá nổi thần khí, chẳng qua nếu như chỉ là dựa vào bán thần khí, hấp tủy văn càng nhiều tự gặp nguy hiểm. A nha, Lục Ly âm thầm kinh hãi, trực tiếp hút tủy não, cái này hỗn độn thú đủ độc địa a. Hắn phòng ngừa chu đáo, hỏi ý kiến hỏi, ám ngục còn có cái gì đặc biệt kinh khủng đồ vật? Nói rõ chi tiết nói, loại trừ hấp tủy văn bên ngoài, lợi hại hỗn độn thú chỉ có một loại u linh trùng. Loại này côn trùng tiềm phục tại vết nứt không gian bên trong. Hội, sẽ, thỉnh thoảng ra đánh lén, loại này côn trùng răng phi thường lợi hại. Bán thần khí đều có thể nhẹ nhõm gặm toái, giống như hóa thần không có lợi hại thủ đoạn, bị u linh trùng tao ngộ bên trên, chỉ có tử lộ một đầu. Điếc đạo nhân dừng một chút, lại nói ra, đại nhân, ngài có thần khí, chỉ cần không tao ngộ nhóm lớn u linh trùng vấn đề không lớn. Kỳ thật ám ngục kinh khủng nhất là nơi này tự nhiên hình thành huyễn cảnh. Ở chỗ này rất dễ dàng mất phương hướng, giống như mê thất tại bên trong ảo cảnh, bất lực phá cục, hoặc là chết ở bên trong, hoặc là cuối cùng cuồng phong đi. Ếch, Lục Ly khuôn mặt có chút động, nếu quả như thật lâm vào huyễn cảnh, tại cái này đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, có lẽ nghỉ ngơi 1-2 tháng không có việc gì, giống như bị khốn trụ 1-2 năm. Thậm chí mấy thập niên, nếu như ta bị khốn trụ mấy năm lời nói, có lẽ ta cũng sẽ điên mất a. Tại một cái tuyệt đối hắc ám địa phương, không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì, người hội sẽ bản năng cảm giác được kinh khủng, cảm giác được bất lực, cảm giác được mê mang, coi như trong lòng tố chất mạnh hơn người, cuối cùng có thể cũng sẽ điên mất a. Còn tốt hắn mang theo điếc đạo nhân. Loại này cấp bậc lão quái hẳn là thường xuyên đi ngang qua ám ngục. Hồn ngục đoán chừng cũng không ít sông sáu a. Lục Ly hướng điếc đạo nhân chứng thực, cũng xác nhận điểm này. Điếc đạo nhân không chỉ thường xuyên đi hồn ngục, lôi ngục còn đi qua 3 lần. Lôi ngục thật như trong truyền thuyết khủng bố như vậy sao? Lục Ly nghĩ nghĩ lại hiếu kỳ hỏi ý. Kiến vấn đạo, xông qua lôi ngục vậy liền có thể đi thần giới. Lôi ngục theo đạo lý nói hẳn là cực kỳ khủng bố. Điếc đạo nhân lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, đôi mắt chỗ sâu đều là sợ hãi. Hắn dừng một chút mới nói ra, nếu như ta khôi phục thực lực đỉnh phong, có lẽ có nắm chắc xông vào một lần. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đừng nói đi khu vực trung tâm, coi như ở ngoại vi đều rất dễ dàng bị oanh sát. Khủng bố như vậy, Lục Ly có chút lo lắng. Điếc đạo nhân sau khi biến thân lực phòng ngự rất khủng bố, đã hắn ở ngoại vi đều chịu không được, dùng tiểu bạch độ cùng lực phòng ngự có thể chịu nổi sao? Cũng đừng thoáng cái tựu bị oanh sát. Hắn mục quang hướng đại điện nơi hẻo lánh ngủ say tiểu bạch nhìn lại, trầm tư một lát lắc đầu, vẫn là có cơ hội đi lôi ngục rồi nói sau. Nói không chừng tiểu bạch thiên phú dị bẩm có thể chống đỡ được đâu. Tiểu bạch những năm này thế nhưng là một mực dùng lôi điện thối thể a, nói không chừng đối lôi điện sức chống cự mạnh phi thường. Đại nhân, hỏa lão quái hẳn là ngay ở phía trước. Điếc đạo nhân đột nhiên nhắc nhở, để Lục Ly giật mình tỉnh lại. Hắn xuyên thấu qua thiên tà châu cảm ứng bên ngoài, quả nhiên nghe phía bên ngoài có một đạo nhanh phi hành tiếng xé gió. Ông, hắn không hề nghĩ ngợi thân thể lóe sáng mà ra, vung lên thần binh theo tiền phương liền là đột nhiên bổ ra một đao. Sau đó thân thể lập tức lách vào thiên tà châu bên trong. Xoẹt, tương đương, huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi. phía trước bóng người kia trên thân lập tức đã tuôn ra màu đen hỏa diễm. Mặc dù hỏa lão quái không có xem phía sau đao mang, nhưng trước mắt thế giới vẫn như cũ biến thành một mảnh huyết hồng. Hỏa lão quái bị trọng trọng phách bay ra ngoài. Hắn thân thể lập tức từ phía dưới phóng lên tận trời, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Không thể tiếp tục nữa. Ly hỏa không nhiều lắm, chờ không có ly hỏa, ta tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa lão quái âm thầm suy nghĩ, hắn thần niệm hướng phụ cận quét tới, rất nhanh ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn thân thể chuyển hướng hướng trái tiền phương bay đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.